Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1146, huynh đệ gặp lại. Phó Thiên Cơ toàn thân tràn đầy bén nhọn sát cơ. Lục Phong ca một quyền oanh bạo một tên bán bộ thánh cảnh cường giả. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc vọt tới Vân Phi Tiên trước người. Vân Phi Tiên lập tức ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói: Hoa Kinh Hồng, người rốt cục hiện thân. Không sai, đến chính là Hoa Kinh Hồng, đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi Thái Sơn, cho người cảm giác không phải hắn đứng ở đỉnh núi, mà là Thái Sơn bị hắn dẫm ở dưới chân. Tốt phóng túng khí thế. Tiểu Tiên, người trông thấy, kế hoạch của ta đã thành công. Hoa Kinh Hồng nói khẽ. Rất khó tưởng tượng, đầy người đều là bá đạo như vậy khí tức nam nhân, vậy mà biết đối với một người khác nói chuyện như vậy nhu hòa. Đây chính là ngươi muốn có được sao? Vân Phi Tiên ngữ khí vô cùng băng lãnh. Hoa Kinh Hồng nói, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Người dưới chân đầu, bên cạnh ngươi phế nhân, bọn họ đều là mạnh nhất một nhóm người. Thế nhưng là trong mắt ta, lúc này bọn họ liền sâu kiến cũng không bằng. Ta thành công, ta là người mạnh nhất, mọi thứ đều bị ta dẫm ở dưới chân. Rất nhanh, ta liền sẽ chúa tể tất cả. Ta nói qua ta sẽ trở thành thần, hôm nay liền sẽ thực hiện. Hoa Kinh Hồng ngữ khí không phải rất ngông cuồng, nhưng lúc nói chuyện khí thế lại chấn động tất cả mọi người là toàn thân run lên. Bọn họ lại có một loại quỷ dị ý nghĩ. Hoa Kinh Hồng nói đều là thật. Hắn là người mạnh nhất. Hắn sẽ trở thành thần. Tiểu Tiên, ta mãi mãi cũng sẽ chờ ngươi. Hoa Kinh Hồng gương mặt thâm tình, quay đầu nhìn về phía Phó Thiên Cơ cùng Lục Phong ca. Khẽ cười nói, ngũ đệ, Phong ca, chúng ta từng là huynh đệ tốt nhất, bằng hữu tốt nhất, cho dù là đến bây giờ ta cũng đồng dạng sẽ cho các ngươi cơ hội. Phó Thiên Cơ nở nụ cười, nói, cho ta cơ hội, là muốn cho ta một cái làm ngươi chó săn cơ hội sao? Lục Phong ca khắp người lãnh ý, nói, Hoa Kinh Hồng, bớt ở chỗ này trang, đem nữ nhi của ta giao ra, ngươi đem nàng giấu đi, có phải hay không dự định làm lão nương con rể? Nếu như ngươi bây giờ gọi ta một tiếng mẹ, lão nương liền thành toàn ngươi. Đối với Lục Phong ca mạnh mẽ, Hoa Kinh Hồng một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người trong cùng thế hệ đều biết, Lục Phong ca là ma nữ, nữ thần, còn có đàn bà đanh đá tam vị nhất thể. Ngũ Long thời điểm huy hoàng nhất, cũng không thể che đậy kín nàng dị sắc. Đồng đồng xác thực vô cùng ưu tú. Ta cũng tin tưởng nàng sẽ trở thành ta sinh sôi từ tôn hậu bối tốt nhất mẫu thể. Hoa Kinh Hồng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giận. Lục Phong ca vừa rồi chỉ là muốn chiếm Hoa Kinh Hồng tiện nghi, không nghĩ tới tên vương bát đản này vậy mà thực đánh người như vậy ý. Người một cái lão vương bát đản, niên kỷ so lão nương đều lớn hơn, lại còn muốn làm lão nương con rể. Chàng mẹ nó non, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lục Phong ca hơi kém liền nhảy dựng lên. Lục Phong ca vừa mới mắng xong, Hoa Kinh Hồng lại gật đầu nói, còn có ngươi, tất nhiên có thể sinh ra đồng đồng dạng này thiên tài thiếu nữ. Nếu như lại dung hợp ta ưu tú gen, lại có dòng dõi, nhất định sẽ càng thêm ưu tú. Lần này Lục Phong ca trợn tròn mắt, nghe Hoa Kinh Hồng ý của lời này. Không riêng đang có ý đồ với cơ đồng đồng, hiện tại liền nàng cái này mẹ vợ cũng xem trọng. Thế nhưng là còn không có đợi nàng xem mắng, Hoa Kinh Hồng lại chuyển hướng Vân Phi Tiên, nói, Tiểu Tiên, Yến Phong mặc dù không tệ, nhưng ta so Yến Phi Đằng càng thêm cường đại. Ta tin tưởng chúng ta ở giữa dòng dõi nhất định là thiên hạ mạnh nhất. Mạnh hơn Yến Phong, Lục Phong ca trợn tròn mắt, làm sao nghe đều cảm thấy tại Hoa Kinh Hồng trong mắt không bằng Vân Phi Tiên. Người đại gia, có ngươi dạng này bẩn thỉu người sao? Lục Phong ca là giận dữ không thôi. Vân Phi Tiên trên người khí tức âm lãnh cũng lan tràn đi ra. Các nàng cũng là thiên chi kiêu nữ, càng là thánh cảnh bên trong cường giả, có một không hai thiên hạ, làm sao có thể chịu được vũ nhục như vậy? Lão hỗn đản, ta giết ngươi. Lục Phong ca như là sấm gió hướng Hoa Kinh Hồng xung phong liều chết tới. Âm vang, Vân Phi Tiên trên người kiếm mang kiên quyết mà lên, phá mở thương khung, chém về phía Hoa Kinh Hồng. Hai người không thể nghi ngờ là trong cùng thế hệ mạnh nhất nữ bối phận. Hoa Kinh Hồng là triệt để đem hai người bọn họ làm phát bực. Hoa Kinh Hồng mỉm cười, không nhúc nhích. Đúng lúc này, một đường tràn ngập sát khí thân thể đánh tới, ngăn khuất Hoa Kinh Hồng trước người, duỗi ra thon thon tay ngọc, hoành không một trưởng vỗ dưới. Oanh, đầy trời lực lượng đáng sợ quét sạch ra, Lục Phong ca bị đánh lui, Vân Phi Tiên sắc bén kiếm mang cũng theo đó bị tan rã. Một người mặc áo đen, cùng Vân Phi Tiên có giống nhau như đúc tuyệt thế giai nhân xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ bất quá cùng Vân Phi Tiên có chỗ bất đồng là, này sắc mặt người yêu dị, toàn thân cũng là khí tức âm lãnh, giống như là một tôn từ trong địa ngục bò ra tới nữ ma đầu. Vân Phi Giao, là ngươi tiện nhân này. Lục Phong ca tức giận mắng. Năm đó Lục Phong ca liền đúng Vân Phi Giao có sâu đậm thành kiến. Bây giờ gặp lại lần nữa, há mồm liền không khách khí mắng lên. Vân Phi Giao nhìn chằm chằm Lục Phong ca, trong mắt tràn đầy oán độc, trên mặt lộ ra sấm nhân nhe răng cười, nói: "Lục Phong ca, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi biến thành một đầu liền súc sinh cũng không bằng chó cái." Năm đó, Vân Phi Giao mặc dù kinh diễm, nhưng lại không phải nổi bật nhất. Vân Phi Tiên đoạt hết danh tiếng, cái này Lục Phong ca cũng giống vậy mạnh mẽ hơn nàng. Lòng háo thắng cực mạnh nàng, đối với mình thân sinh muội muội đều ghen ghét không thôi. Tự nhiên càng thêm oán hận Lục Phong ca. Vân Phi Tiên không tranh quyền thế, khắp nơi nhường cho tỷ tỷ, nhưng Lục Phong ca có thể đối với Vân Phi Giao không thế nào khách khí. Khắp nơi lực áp nàng một đầu, đã sớm tích toàn cực hận thù sâu. Vân Phi Giao nhìn về phía Vân Phi Tiên nghiêm nghị nói: "Còn có ngươi, tiểu tiện nhân, hôm nay ta liền nhường ngươi thấy rõ ràng, ai mới là mạnh nhất." Ngập trời hắc sắc khí tức từ trên người Vân Phi Giao lan tràn đi ra. Vân Phi Tiên biết rõ Vân Phi Giao đã tu luyện ma môn chí cao ma công thiên ma biến. Thế nhưng là nàng lại phát hiện dị thường. Vân Phi Tiên ánh mắt mãnh liệt biến sắc bén lại, nhìn chằm chằm Vân Phi Giao âm thanh lạnh lùng nói: "Không nghĩ tới ngươi vì đạt tới mục đích của mình, vậy mà đối với mình đều hạ được như vậy ngoan thủ." Lúc này Lục Phong ca cũng cảm giác được Vân Phi Giao có chút không đúng lắm. Thân làm đối thủ cũ, tự nhiên minh bạch nàng có bao nhiêu cân lượng, làm sao lại như vậy cường hoành. Coi như tu luyện thiên ma biến cũng không khả năng thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Còn có chính là khí tức trên người nàng, quá mức tà ác, quá mức máu tanh, vô biên vô hạn. Kinh ngạc nói: "Phệ hồn đại pháp, người vậy mà tu luyện phệ hồn đại pháp. Trong ma môn chí cao vô thượng ma công tự nhiên là thiên ma biến, nhưng thiên ma biến bên trong có một loại võ học uy lực kinh người, tu luyện thủ đoạn lại cực kỳ lý trí tàn khốc, chính là phệ hồn đại pháp. Phệ hồn đại pháp lợi dụng người sống huyết nhục đến rèn luyện bản thân thiên ma biến. Một thân ma khí lây dính vô tận huyết tinh cùng oán khí, có thể khiến tu luyện thiên ma biến tốc độ tăng lên gấp bội." Ha ha ha, bây giờ mới biết, đã chậm. Vân Phi Giao giữ tợn cuồng tiếu. Vân Phi Tiên trong mắt tràn đầy nuối tiếc, nói: "Người nên rất rõ ràng, tu luyện phệ hồn đại pháp vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị oán khí phản phệ, tẩu hỏa nhập ma, ngươi dạng này là chơi với lửa, lợi dụng người sống huyết nhục tới tu luyện ma công sẽ bị vô tận oán khí quấn quanh, ý chí hơi không quá kiên định người cũng sẽ bị mê loạn tâm trí, tẩu hỏa nhập ma." Lúc trước Trầm Ngạo Thiên một thân ma công bản lĩnh hết sức cao cường, đều đối với phệ hồn đại pháp từ không dính vào, rất sợ hãm sâu trong đó. Điểm này tiểu tiên ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ta có tại, nàng liền sẽ không xảy ra chuyện. Hoa Kinh Hồng bình thản nói ra, bằng không mà nói, hắn hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma. Tất cả mọi người là một trận kinh hãi, nhất là Vân Phi Tiên ba người. Đối với Vân Phi Giao hiểu rõ vô cùng, Lấy tính cách của nàng đoán chừng tại phệ hồn đại pháp còn không có đại thành trước đó liền đã tẩu hỏa nhập ma, lại kiên trì tới hiện tại. Chẳng lẽ Hoa Kinh Hồng thật sự có loại này bản sự sao? Tiểu tiên, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi chịu theo ta đi, ta sẽ cho ngươi càng nhiều. Vô địch thiên hạ lực lượng, địa vị trí cao vô thượng, ta đều có thể cho ngươi. Hoa Kinh Hồng nói, cái này đích xác là một cái rất khó làm cho người cự tuyệt dụ hoặc. Vân Phi giao quá mạnh, lại là Hoa Kinh Hồng tạo ra được đến. Chỉ cần Vân Phi tiên nguyện ý, lấy thiên phú của nàng, sẽ chỉ mạnh hơn Vân Phi giao. Không cần uổng phí tâm cơ, người biết cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Vân Phi tiên lạnh lùng đáp lại một câu, trong tay kiếm gãy lần nữa giơ lên, một kiếm bổ về phía Vân Phi giao. Muốn tiếp cận Hoa Kinh Hồng, nhất định phải trước chạm Vân Phi giao. Vân Phi giao, chịu chết đi. Lục Phong ca một tiếng bạo hống, thân thể đằng không mà lên, hướng Vân Phi giao nhào tới. Oanh, ba người chiến thành một đoàn. Vân Phi tiên kiếm khí vô song, Lục Phong ca quyền bá thiên hạ. Vân Phi giao xuất thủ ma quyền thanh thiên, đáng sợ ma công lực áp thương khung, toàn bộ Thái Sơn đều đang run rẩy. Vân Phi tiên thân thể nhanh lùi lại, sắc mặt hơi tái nhợt. Hiệp thứ nhất, hai người liên thủ dưới tình huống vẫn ở vào hạ phong. Phong ca, đây là ta cùng với nàng sự tình. Vân Phi tiên thản nhiên nói. Lục Phong ca có chút do dự một chút, quay đầu bước đi. Bởi vì nàng biết rõ cái này hai tỷ muội ân oán giữa quá sâu. Hai người đơn độc giải quyết là kết cục tốt nhất. Phó Thiên Cơ nhìn về phía Hoa Kinh Hồng, hai mắt lệ mang thoáng hiện, nói, nên là chúng ta làm một cái đoạn thời điểm. Hoa Kinh Hồng lắc đầu nói, ngũ đệ, ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi không được, không muốn tự chịu diệt vong. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi hội mạnh hơn, ngày sau dưới một người trên vạn người. Toàn bộ thế giới đều là của chúng ta. Đáng tiếc là, con người của ta thiên sinh một bộ đồ đê tiện, cực khổ không thể ngươi coi trọng mấy phần. Âm vang, một chuôi hàn mang bắn ra bốn phía, nhuyễn kiếm xuất hiện ở Phó Thiên Cơ trong tay. Khí tức sắc bén đâm về thương khung. Hoa Kinh Hồng một trận thở dài nói, ngàn tia kiếm đã có 25 năm không có xuất thủ a. Là 25 năm 7 tháng linh 3 ngày. Phó Thiên Cơ nói ra một cái con số chính xác về sau, thân thể liền động, phiêu miểu bất định, cuốn lên đầy trời kiếm ảnh. Thiên ti vạn lũ, giống như vòi rồng đánh úp về phía Hoa Kinh Hồng. Hoa Kinh Hồng híp đôi mắt một cái, xòe bàn tay ra hoành không đẩy. Đầy trời kiếm ảnh lập tức tiêu tán, vô giữa không trung, bàn tay trực tiếp cầm một chuôi nhuyễn kiếm lưỡi kiếm. Hiển lộ thân hình Phó Thiên Cơ ngày bình thường vô luận biết bao thâm trầm, lúc này cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn ngàn tia kiếm cực ít xuất thủ, nhưng xuất thủ nhất định mọi việc đều thuận lợi, lại dễ dàng như vậy liền bị hóa giải. Ngũ đệ, đây là ngươi sau cùng một cơ hội. Hoa Kinh Hồng ngữ khí biến lạnh. Ngay lúc này, hai đạo như núi lớn khôi ngô thân thể từ đằng xa phá không mà đến, đáp xuống Phó Thiên Cơ bên cạnh. Toàn thân cuồng bá khí tức, quả thực giống như là hai pho tượng chiến thần giáng lâm. Toàn thân áo trắng tuấn đĩnh nam tử nhìn về phía Hoa Kinh Hồng, nói, nhị đệ, hiện tại cũng là của ngươi một cơ hội cuối cùng. Hai người xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người đều ngẩn ra. Cơ hồ mỗi người trên mặt cũng là vô cùng vẻ mặt kích động. Lục Phong ca quệt miệng nói, mẹ, hai cái này tên khốn kiếp thế nào còn không có chết. Vân Phi tiên lẩm bẩm nói, ta liền biết các ngươi nhất định sẽ còn trở lại. Vân Phi giao cũng đình chỉ công kích, nhìn xem cái kia hai nam nhân, thần sắc xuất hiện nhanh chóng biến hóa, kinh hỉ, kinh ngạc, phẫn nộ, oán độc, lúc đầu tuyệt mỹ khuôn mặt lại bị phức tạp cực đoan vẻ mặt nhăn nhó thành lệ quỷ. Hoa Kinh Hồng hơi sững sờ, đột nhiên cười to lên, ha ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới ngày xưa huynh đệ chúng ta năm người tung hoành thiên hạ, cái thế vô song. Hôm nay còn có gặp lại một ngày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,